Đệ nhất kiếm thần, chương 7761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên kia Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân thì vẻ mặt đau khổ. Bọn họ biết Diệp Huyên khẳng định không đơn giản, nhưng thật không ngờ Diệp Huyên lại không đơn giản đến như thế. Bọn họ biết, bọn họ đã mất đi một cơ hội lớn, một cơ hội có thể khiến bọn họ đạt đến mệnh chi cảnh. Hối hận thì đã muộn, mà hung nghê lúc, cách chương.